Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092, 1092, chương 1092 Trạch Nam Nữ Thần. Cho nên biệt thự, chỉ có y mẫu, nhưng hai ngày này thời gian, ra ra vào vào trừ bỏ tài xế cùng mua đồ ăn người hầu. Không còn có người khác, kỳ quái. Y Hoàn chẳng lẽ không có ở y gia ở sao? Minh Ca nằm vùng mấy ngày về sau. Ở một lần tài xế xe ngừng ở cách đó không xa quẹo vào chỗ khi. Nhanh chóng lăn vào xe đế. Cùng xe cùng nhau tiến vào y gia. Tới rồi gara. Tài xế trước ly khai. Minh Ca lại không có. Nàng ở gara tránh đi camera. Lại tìm được một chiếc xe nằm vùng tới rồi buổi tối lúc này mới mở ra gara đi ra ngoài. Buổi tối camera đều là bắt giữ nguồn nhiệt thể, nhưng mà Minh Ca là người máy, nàng này thân thể không có độ ấm cũng sẽ không bị camera bắt giữ đến. Chỉ cần nàng có thể tránh đi ánh sáng địa phương, hết thảy đều ok. Này dù sao cũng là ký chủ từ nhỏ liền sinh hoạt địa phương. Nơi nào có camera, nơi nào có đường, cho dù là buổi tối, Minh Ca đều sẽ không lạc đường. Nàng tìm được rồi lâu mặt sau, bò hạ ống nước tới rồi lầu hai y mẫu cửa sổ chỗ, nhưng mà bò lên trên đi mới phát giác. Cửa sổ quan gắt gao, bức màn cũng là khẩn lôi kéo, Minh Ca căn bản là vào không được, nàng dứt khoát không ngừng cố gắng bò lên trên lầu ba. Lầu ba cái này nhà ở, đã từng là ký chủ trụ phòng, cũng may căn phòng này cửa sổ là mở ra, ban đêm đối Minh Ca tới nói kỳ. Thật cùng ban ngày không có gì khác nhau, nàng ánh mắt ở trong phòng già quét xong, trong phòng bài trí đều là ký chủ ở thời điểm bộ dáng. Nơi này phòng trừng vẫn luôn có người quét tước, nhưng cũng không ai trụ tiến vào quá, Minh Ca mở cửa đi ra ngoài. Hành lang có camera, bất quá nàng tốc độ thực mau vọt đến hành lang bên kia thang lầu chỗ đi xuống lầu, mở ra y mẫu cửa. Phòng, bên trong lại trống trơn cũng không có y mẫu thân ảnh, Minh Ca ở trong phòng dạo qua một vòng. Trong phòng trống rỗng nàng cái gì cũng chưa tìm được, nhưng thật ra cái bàn trước trong ngăn kéo phát giác mấy bình chấn định cùng với kháng u buồn dược. Vật. Y mẫu quả nhiên là ở ăn này đó dược, Minh Ca đáy lòng lộp bộp lập tức. Tuy rằng ngực vô tâm, nhưng đại não vẫn là độn đau, này khẳng định là ký chủ cảm xúc, đáy lòng thở dài. Minh Ca dứt khoát đem y mẫu trong ngăn kéo một ít châu báu trang sức tất cả đều càn quét ở chính. Mình ba lô lúc này mới rời đi. Thừa dịp ban đêm Minh Ca trốn vào một chỗ chiếc xe ra ngoài thời điểm. Nhất định phải đi qua bên đường bụi hoa. Ngày hôm sau lại lay xe đế ra y gia đại môn. Y mẫu hiện giờ người sẽ ở nơi nào? Quốc nội vẫn là nước ngoài. Hiện giờ này thân thể là người máy. Minh Ca liền tính có thể mua được vé máy bay cũng vô pháp né tránh an kiểm tầm mắt cưỡi phi. Cơ. Nhưng y mẫu thân thể lại chờ không được kia hồi lâu, Minh Ca đáy lòng hỏa thiêu hỏa liều. Nàng như cũ kiên trì mỗi ngày cấp y mẫu tư nhân di động đánh một chiếc điện thoại. Sau lại nàng dứt khoát mua cái kiểu cũ Nokia di động. Cấp y mẫu tư nhân số di động đã phát một cái tin tức. Muốn biết người nữ nhi sự tình sao? Vốn dĩ cho rằng đã phát này tin tức, liền tính không phải y mẫu. Còn sẽ có người khác liên hệ Minh Ca, nhưng nàng này di động, lại không có bất luận cái gì dãy số đánh tiến vào quá, trong tay 2000 nguyên đã hoa một nửa. Minh Ca tuy rằng không ăn không uống, nhưng chút tiền ấy cũng vô pháp cung nàng làm điểm sự, nàng nhưng thật ra lần lượt ý đồ dẫn khí nhập. Thể, ý đồ tu luyện, nhưng mà người máy thân thể đối với loại này tu luyện. Cơ bản là không có nửa điểm phản ứng, chip trình tự đều là một ít như thế nào lấy lòng nam nhân như. Thế nào lấy lòng nam nhân mệnh lệnh, Minh Ca nếu là gặp được nguy hiểm. Chỉ có thể bằng vào tinh thần lực, nhưng bởi vì nàng đại não hiện giờ dựa vào chính là chip, chẳng sợ nàng tinh thần lực rất cường đại, cũng vô pháp rời đi thân thể này, cho nên nàng nhìn như thân thể mạnh mẽ nhanh nhạy, kỳ thật không có nửa điểm vũ lực giá trị. Một khi gặp gỡ chuyện gì, căn bản vô pháp tự bảo vệ mình, như thế nào tăng lên chính mình vũ lực giá trị? Minh Ca trầm tư. Nếu chính mình chip có thể cấy vào những cái đó lấy lòng nam nhân mệnh lệnh số hiệu, như vậy có hay không một loại khả năng có thể ở chip cấy vào một ít võ công số hiệu đâu? Minh Ca đứng ở thị quảng trường màn hình lớn trước, nhìn trên màn hình mặt một cái về quốc nội người máy người sáng lập Thiệu Vũ siêu tầm. Hơi hơi híp mắt, Minh Ca đánh tịch mộ điện thoại, đối với cái này vị hôn phu, ký chủ đáy lòng thực phức tạp, không đến vạn bất đắc dĩ. Minh Ca không nghĩ liên hệ người nam nhân này, càng không muốn cùng người nam nhân này đối thượng, thật sự là bởi vì ký chủ đối người nam nhân này đã ái lại hận. Cái loại này phức tạp rối rắm tâm lý giống như một đoàn loạn nhứ làm Minh Ca cũng vô pháp xử lý. Điện thoại kia đầu đô đô vài tiếng sau, nam nhân trầm thấp thanh âm vang lên khởi. Huy, chẳng sợ cách một chiếc điện thoại ống cũng có thể nghe ra thanh âm này từ tính mị lực. Minh Ca dừng một chút. Là ta. Điện thoại kia đầu người đốn trụ, ngay sau đó ôm di động vào chính mình đơn độc văn phòng đem cửa đóng lại. Thanh âm vội vàng nói. Minh Ca, Minh Ca, có phải hay không ngươi? Đúng vậy. Kia một đầu tịch mộ liền dường như bị điểm huyệt, hô hấp thanh âm cũng chưa một lát phản ứng lại đây vội nói. Minh Ca, ngươi, ngươi ở nơi nào? Ta đi tiếp ngươi. Minh Ca không có đáp lại tịch mộ nói, mà là nói, ta mụ mụ điện thoại, ta đánh vài lần đều là người hầu tiếp, trong nhà cũng không có ta mụ mụ thân ảnh, ta tìm không thấy nàng, ngươi có thể giúp ta dắt cái tuyến sao? Tịch mộ đối ký chủ phi thường ái, bởi vì loại này thâm trầm vô cùng tình yêu, khiến cho ký chủ đối người nam nhân này cảm tình cũng càng thêm phức tạp. Người nam nhân này đem nàng từ kề cận cái chết cứu trở về, khá vậy thân thủ đem nàng đẩy vào một cái khác không thấy ánh mặt trời trong vực sâu. Nói ký chủ không oán hận tịch mộ là giả, nhưng ký chủ đối tịch mộ cũng sinh không ra trả thù chi tâm. Rốt cuộc này sự kiện, tịch mộ là vì làm nàng bất tử mới có thể đồng ý làm nàng đại não tiến vào người máy trong thân thể. Toàn bộ sự kiện, tịch mộ cũng là bị lừa giả. Hắn vì ký chủ cái này người máy hạng mục cơ hồ đem tịch ra hơn phân nửa tiền đều đầu tư ở này mặt trên, nhưng kết quả là lại giỏ che múc nước công dã tràng. Tịch mộ duy nhất làm sai chính là đem ký chủ lưu đày ở cái kia biệt thự chẳng quan tâm, nhưng cũng là ở ký chủ cùng hắn cha XO tiền đề hạ bị kích thích làm ra quyết định này. Có lẽ hắn cũng có dò hỏi Trương mụ ký chủ trạng huống, chỉ là đều bị Trương mụ có lệ qua đi. Có lẽ hắn cũng từng muốn đi thăm ký chủ, nhưng cuối cùng không có thể phó chư với hành động, cho nên liền tính hắn là bị y hoàn thiết kế, liền tính hắn cũng là bị lừa giả, nhưng hắn đối ký chủ thương tổn lại không cách nào hủy diệt người nam nhân này. Minh Ca ngay từ đầu cũng không có nghĩ tới muốn liên hệ hắn, nhưng y mẫu hiện giờ tìm không được bóng người. Minh Ca ở ký chủ trong trí nhớ tìm kiếm quá, không dùng được bao lâu, y mẫu liền sẽ bởi vì bệnh trầm cảm tự sát qua đời. Cho nên chẳng sợ nàng cực không muốn cùng người nam nhân này đáp tuyến, lúc này cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Điện thoại kia đầu tịch mộ hiển nhiên không nghĩ tới Minh Ca sẽ nói như vậy. Hắn đã nhạy bén phát giác Minh Ca đối hắn định ý cùng với xa lạ chi ý, thật lớn kinh hỉ đảo mắt đã bị mất mát thay thế. Tựa hồ ở ngay lúc này, hắn mới nhớ tới, hắn đã thật lâu đều không có gặp qua nàng. Canh 4 Moa Moa. Hết chương.